Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 5, Tiêu Âm Dội Núi. Nhân tu võ đạo tương đối giống tiên đạo, chỉ có điều võ đạo là người phàm trực tiếp hấp thụ linh khí của trời đất mà sử dụng, dùng linh khí khống chế điều khiển võ thuật, trong khoảng thời gian ngắn thu được sức mạnh lớn nhất. Còn tiên môn cũng là hấp thu linh khí trời đất vào cơ thể, nhưng trước tiên là gột rửa gân cốt, tinh lọc thể chất của bản thân, tu linh thể rồi mới đến tu pháp thuật. Nói cách khác, tiên thuật được phát huy trên cơ sở nền tảng là tu linh. Linh thể càng thuần khiết, phàm khí trong ngân thể càng ít thì uy lực của pháp thuật sẽ càng lớn, đồng thời cũng đạt được mục tiêu kéo dài sinh mệnh. Nếu tu thành tiên cốt còn có thể trường sinh. Bởi vậy yêu cầu căn cốt của tiên môn cực kỳ cao, có rất nhiều người mất cả đời cũng không thể tu thành tiên. Võ đạo lại khác hẳn, bọn họ chỉ mong có được sức mạnh. Tuổi thọ của người tu võ đạo không có gì khác người bình thường, ai ai cũng có thể tu. Bởi vậy khi hai đệ tử tu luyện trong cùng một giai đoạn mới nhập môn của hai bên tỉ thí, sức mạnh lúc đó của tu nhân võ đạo có thể vượt xa tiên môn, khiến rất nhiều người nảy sinh tư tưởng phải theo đuổi tiên đạo xa vời không thực tế, chỉ bằng trong thời gian ngắn ngủi của đời người có thể có được sức mạnh lớn nhất. Đây cũng là lý do khiến tiên môn xuống dốc còn võ đạo lại hưng thịnh. Sau bữa cơm trưa, Phương Vệ Tường bắt đầu truyền đạt về phương thức ngưng tụ khí cơ bản nhất cho bọn trẻ. Quả thật rất nhàm chán, bọn trẻ đều cố gắng giữ vững tinh thần tu luyện, liệu sao nhờ một cái bánh màn thầu và hai chén nước vượt qua cơn đói, hồi phục tinh thần. Lần này cô bé cứng rắn kiên trì, nguyên nhân này cộng thêm vận số may mắn, liệu sao chính là đứa trẻ thứ hai suôn sẻ vượt qua cửa ải này. Vì thế vào bữa cơm chiều, cô bé không chỉ có bánh màn thầu mà còn có ít thịt. Lục Ly hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn cô bé, Phương Vệ Tường thật vừa lòng với kết quả này. Nhận được phần thưởng giống như vậy, tổng cộng có 5 người, 3 người khác là Bạch Phượng, Đỗ Minh Trùng và cậu bé tên Trung Nghĩa. Mùi thịt bay vào mũi, đồ ăn ở trước mặt thật ngon lành, hơn nữa còn có thể ăn thỏa thích, điếu sao kích động không thôi. Không ai giúp đỡ cô bé, đây là phần thưởng cô bé tự dùng năng lực của mình để đoạt được. Cô bé vội vã cầm thịt lên cắn một miếng, sự vui sướng còn chưa kịp tan hết, cô bé bỗng phát hiện có gì đó không đúng. Gần đó có vài đứa bé trai đang dần dần bước về phía cô bé, ánh mắt vằn đỏ lóe lên sự hung tợn. Chúng đang nhìn chằm chằm vào thịt trong tay và bánh màn thầu trước mặt cô bé. Những cậu bé này đều không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, cũng khó trách bọn chúng chọn Liễu Sa làm mục tiêu. Nguyên nhân đầu tiên là vì con gái dễ bị bắt nạt, còn lại là vì đa số các bé gái khác đều xuất thân bần hàn, tuổi nhỏ vẫn thừa giúp việc nhà, vóc người đều khỏe khoắn cứng cáp, chỉ có duy nhất Liễu Sa là trắng trẻo mạnh mai. Bình thường thì bà là xinh đẹp đáng yêu, giờ phút này lại biến thành yếu ớt mỏng manh dễ bắt nạt. Bọn họ muốn cướp, Liễu Sa vội vàng dùng hai tay che đồ ăn. Cô bé chớp mắt hai cái, bất ngờ Liễu Sa nhanh chóng ôm lấy bánh và thịt chạy tới chỗ của Lục Ly ở cách đó không xa. Đám con trai quả nhiên dừng bước, có hai đứa đã bị Đỗ Minh Trùng đánh cho bị thương, còn chưa rõ sống chết, lúc này đứa nào lại dám trêu chọc vào Lục Ly. Thấy Liễu Sa chạy tới, các bé gái vây quanh Lục Ly khó chịu liếc mắt tỏ vẻ khinh thường Liễu Sa. Liễu Sa đỏ mặt ngồi cạnh xuống Lục Ly, cô bé không muốn thừa nhận mình là cáo mượn ai hùm, chỉ giả vờ chẳng sao, cầm một chiếc bánh màn thầu đưa cho Lục Ly. Trả ngươi nè. Lục Ly ừ một tiếng, đưa tay nhận lấy, rồi đưa nó cho một cậu bé không được ăn bữa tối ở bên cạnh. Đám con gái càng thêm sùng bái cậu. Bạch Phượng cũng hào phóng đưa một chiếc bánh cho một bé gái khác. Liễu Sa vẫn còn nhớ tới vết roi trên người cậu ta, cô bé đang muốn hỏi cậu ta còn đau hay không. Giờ thấy vậy, xem chút nữa tức giận. Cậu ta dùng đồ ăn cô bé đưa ra để đóng vai trò người tốt, thật quá đáng. Lời nói đã trào đến miệng, đành cố gắng nuốt xuống. Liễu Sa oán hận cắn một miếng thịt, thật không muốn ở bên cạnh cậu ta một khắc nào nữa. Vì thế cô bé vội vã ăn hết mọi thứ rồi bỏ đi. Trời sầm tối, gió bắt đầu thổi tràn ngập cả khe suối. Tiếng dòng nước chảy xuôi là vào tai thật lạnh lẽo. Bầu trời âm u đang bắt đầu chuyển mưa. Giọng nói của đám con gái loáng thoáng vọng tới từ khe núi. Bọn họ chắc chắn đang vây quanh Lục Ly. Liễu Sa càng thêm tức tối, cầm viên đá ném vào trong nước. Cậu ta vốn không phải muốn lấy lòng cô bé, cậu ta cố ý tiếp cận cô bé, giúp đỡ bé, bảo vệ bé, đến cuối cùng làm cho bé không thể rời bỏ cậu ta. Cậu ta giống hệt cái kẻ đáng ghét kia mà. Nước bắn tung tóe, kèm theo đó là tiếng a thật khẽ khàng. Ai đó? Bên cạnh mình từng xảy ra chuyện cướp đồ ăn nhiều lần, Liễu Dao bắt đầu hình thành thói quen luôn luôn cảnh giác từng giây từng phút. Người đó dùng tay áo nho nhã lau những giọt nước ở trên mặt, sắc mặt không hề có nét tức giận. Cô bé biết xuất thân và cách giáo dục của những người này không giống mình. Cậu ta có vẻ lớn hơn cô bé, áo bào khoác ngoài màu xanh nhạt, lộ ra cổ áo màu tím xanh ở bên trong, bên hông đeo trang sức bằng vàng thật lộng lẫy, hoàn toàn khác hẳn sự đẹp đẽ đến chói mắt của Lục Ly. Từ trán đến cằm của người này trông tròn trịa bầu bĩnh, hai hàng lông mày không dương lên như Lục Ly mà lại rộng thẳng và ôn hòa dịu dàng. Phong thái thiện lương mang đến thiện cảm cho người khác hơn xa cả dung mạo của cậu ta. Những hạt mưa bụi bay toán loạn trên đỉnh đầu, trong ánh mắt cũng mênh mông sương mù, ẩn chứa một nét u buồn không hợp với lứa tuổi. Vị công tử thiếu niên đứng trong bụi cỏ, tựa như một gốc lau xanh mượt, lại ấm áp hệt như một viên chân châu. Cậu ta quan sát Liễu Dao, nhỏ giọng hỏi: "Muội là đồ đệ của Phương thúc thúc." Đối diện với người thiếu niên ân cần, Liễu Dao ấy thế mà cảm thấy thật xấu hổ quẫn bách. Bất chi bất giác, cô bé giấu hết tất cả sự kiêu ngạo ngày thường, cố gắng vớt vẻ nếp nhăn trên vạt áo, ngượng ngùng vâng một tiếng. Thấy dáng vẻ cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, công tử thiếu niên có chút thiện cảm, nở nụ cười với Liễu Dao: "Ta tên là Tô Tín." "Tô Tín?" Liễu Dao ngẫm nghĩ thử thăm dò: "Huynh không giống chúng ta phải không?" Nhìn cách ăn mặc, cậu ta không thể nào bị bán vào đây được. Tô Tín muốn nói, ở phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng còi lanh lảnh: "Sư phụ gọi chúng ta luyện công, ta đi trước." Liễu Dao cuống cuồng nói lời tạm biệt, cũng không để ý tiếng gọi vối ở đằng sau, vội vã chạy đi. Liễu Dao nhanh chóng chạy về viện, thấy Phương Vệ Tường vẫn chưa tới, cô bé thở hắt ra, nhanh chóng quên phát chuyện mới rồi. Thì về giám sát đến rất nhanh, bọn trẻ nghe theo chỉ thị khoanh chân luyện công. Liễu Dao nắm bắt thật vững phương pháp ngưng khí, tiếp tục luyện còn thuận lợi hơn buổi chiều nhiều, gần như cô bé không gặp trở ngại gì. Liễu Dao nhìn thấy những đứa trẻ ở bên cạnh chán dịn mồ hôi, giống như cực kỳ khó khăn, không nén được mỉu môi: "Rõ ràng không có chút khó khăn nào, thật ngu ngốc." Và đúng lúc cô bé đang ngẩn ngơ, Phương Vệ Tường và vài người nữa đi vào sân, thần sắc hiếm khi có vẻ cung kính như vậy. "Tô Tín." Liễu Dao lập tức nhận ra người đang đi đầu, cô bé kinh ngạc: "Thế tử đến đây?" "Hầu gia biết chứ." "Phương thúc thúc yên tâm, ta chỉ tới đây một lát thôi, không sao đâu." Vị tiểu thứ tử này không hứng thú với võ đạo, vẫn luôn kín đáo đề phòng cách làm việc của mình. Phương Vệ Trường cũng không ngờ cậu ta lại chạy đến đây. Thấy mặt cậu ta quét một lượt những đứa trẻ bên dưới, y liền ướm hỏi: "Thế tử nhìn chúng đứa nào vậy? Kêu nó tới chơi đùa với người nhé." Cậu ta là thế tử, không chỉ Liễu Dao kích động, đôi mắt những đứa trẻ khác cũng tỏa sáng. Chúng hoàn toàn không hiểu địa vị thế tử ra sao, nhưng chúng biết rõ đây là đứa con duy nhất của Võ Dương Hầu, còn lợi hại hơn Phương Vệ Tường nhiều. Ngay cả Phương Vệ Tường cũng phải nghe lời cậu ta. "Thế tử cứu mạng." Một đứa bé gái phản ứng trước nhất lao ra khỏi hàng ngũ, cô bé bổ nhào tới trước mặt Tô Tín. Tô Tín hoảng hốt lùi bước: "Ngươi, ta không muốn ở chỗ này, ta muốn trở về." "Thế tử bảo họ thả ta ra đi." Cô bé gầy yếu suốt một ngày chưa được ăn chút gì, nhận ra vị thế tử này nho nhã hiền lành, cho nên mới liều mạng chạy tới cầu xin. Tô Tín trầm mặc: "Là thế tử của hầu phủ, sao cậu lại không rõ thủ đoạn của cha và Vương Vệ Tường? Những cậu bé, cô bé này vào đây bằng cách nào, để làm gì? Không hỏi cậu cũng biết. Nhưng chẳng có cách nào khác, cậu không thể chống lại cha mình. Cậu cũng chỉ nhắc vài lần rồi thôi." Sắc mặt của Phương Vệ Tường không chút thay đổi, dặn dò thị vệ: "Kéo nó xuống." Cô bé hoảng sợ: "Thế tử cứu mạng, xin tha mạng." Tô Tín do dự, cuối cùng cũng thật không đành lòng, cậu ta mở miệng cầu xin: "Ta thấy cậu ta gầy gò ốm yếu, giữ lại cũng vô dụng. Phương thúc, thả cậu ta ra đi." Phương Vệ Tường khẽ nhíu mày: "Buông tha cho một kẻ tự ý làm bậy sẽ dẫn đến kẻ thứ hai." Y đã sớm biết tính tình của thế tử quá yếu mềm. Y cũng không phản bác, không tỏ thái độ gì, chỉ vuốt cằm: "Thế tử nhân từ, thuộc hạ sẽ thả cô bé." Cô bé mừng rỡ đập đầu liên tục. Bọn trẻ cũng có chút suy nghĩ, nhưng không ai dám bắt chước cô bé kia, vì bọn họ thấy rõ đáy mắt của Phương Vệ Tường lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Tình thế trước mắt rõ ràng, Phương Vệ Tường chưa chắc hoàn toàn nề mặt vị thế tử này, huống hồ gì thế tử không có khả năng thả bọn trẻ ra hết. Một đứa đi có lẽ còn có thể tha thứ, nhưng nhiều đứa chắc chắn sẽ bị phạt. Tô Tín nhanh chóng tìm được mục tiêu trong đám người: "Phương thúc thúc, kêu cô bé kia lại đây đi." Phương Vệ Tường gật đầu gọi: "Liễu Dao, đến gặp thế tử." Võ Dương Hầu vô vàn thương cậu con trai này, những việc nhỏ vẫn lên tên theo ý của nó thì hơn. trước mắt bao nhiêu người. Liễu Sào có hơi chút hư vinh. Cô bé vội vã bước ra khỏi hàng ngũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ thần thái kiêu ngạo. Tô Tín rất vui vẻ. Muội tên Liễu Sào nhi à? Biết được thân phận của cậu bé, Liễu Sào không cư xử tự nhiên như trước nữa. Cô bé cẩn trọng đáp, vâng, trước mặt rất nhiều người. Tô Tín không tiện nói nhiều. Sau một lúc cậu ta bảo, ta phải về phủ, qua vài ngày nữa ta đến thăm muội. Bây giờ nếu cậu xin cậu ta thả mình ra, cậu bé nhất định sẽ đồng ý. Liễu Sào gần như không kiên nhẫn được nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt âm trầm lạnh lẽo của Phương Vệ Tường, cuối cùng cô bé không dám mở miệng, nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng. Tô Tín thấy vẻ mặt lạ lùng của cô bé hỏi, muội không sao chứ? Không, không sao. Liễu Sào liên tục lắc đầu. Huynh nhất định phải đến nhé. Tô Tín mở miệng, xoay người nói, không còn sớm nữa, Phương thúc thúc, ta về trước đây. Phương Vệ Tường dặn dò hai tên thị vệ, hai người các ngươi đưa thế tử về. Đợi Tô Tín ra khỏi sân viện, lòng Liễu Sào rất hả hê, nhướng mày nhìn Lục Ly. Bây giờ đâu còn cảnh chẳng có ai bảo vệ như trước nữa. Giờ cô bé đã không còn lâm vào cảnh không có hắn thì không được nữa nha. Chẳng biết Bạch Phượng hỏi gì, Lục Ly nghiêng mặt mỉm cười trả lời cô bé, hoàn toàn không quan tâm đến bên này. Liễu Sào đang tức tối, bỗng Phương Vệ Tường nhìn cô bé gái đang quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt nói, đánh chết. Giọng điệu thản nhiên như đang nhắc nhở ăn cơm. Rất nhiều đứa trẻ chưa kịp phản ứng lại, bao gồm cả bé gái kia nữa. Cho đến khi thanh côn gỗ đập mạnh trên trán, trong hoàn cảnh đầu rơi máu chảy, cô bé mới ý thức được tình cảnh của mình, cuống cuồng trốn tránh. Con không dám nữa, sư phụ đừng đánh, đừng đánh, cứu ta. Cô bé không chết ngay tức khắc, quá trình diễn ra thật dài, rõ ràng là cố ý tra tấn. Cuối cùng giọng nói kia đã không còn âm thanh của con người nữa, thê thảm the thé, tựa như tiếng thú chu vang. Vốn tưởng rằng mình đã chạy đến thiên đường, nào ngờ lại rơi xuống địa ngục. Cái này còn tàn khốc hơn cả khi bỏ chết đói. Bọn trẻ hoảng loạn, tất cả sự hâm mộ lúc trước đều biến thành tự thấy may mắn. Nhất là Liễu Sào, cô bé ngơ ngác đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xám trắng. Mới vừa rồi Liễu Sào cũng có ý nghĩ hệt như vậy, may là không nói ra miệng, nếu không kết cục của cô bé sẽ giống như cô bé kia. Trong phút hoảng hốt, chân cô bé chạm vào cái gì đó, Liễu Sào cúi đầu nhìn, chính là cô bé kia cố sức lăn đến bên chân mình, khuôn mặt đẫm máu tươi. Liễu Sào sợ tới mức thét lên thất thanh, nhảy ra xa. Chỉ có duy nhất Lục Ly, cậu ta vẫn lặng lặng đứng đó, nét mặt không hề thay đổi. Tiếng khóc la chợt ngừng lại, khoảng sân yên lặng không một tiếng động. Cô bé kia đến cuối cùng cũng nằm dạt trên mặt đất, không bao giờ động đậy nữa. Phương Vệ Tường quét mắt nhìn đám trẻ, ánh mắt hiểm độc tựa như liễu dao sắc bén. Đây là kết cục cho kẻ phản bội hầu gia, bay đâu, mang nó vứt đi. Thi thể của cô bé bị kéo đi, Phương Vệ Tường bước đến đám thị vệ. Trên mặt đất còn sót lại máu tươi loang lổ. Lúc này bọn trẻ chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Liễu Sào mềm nhũn ngã ngồi trên đất, đến cả khóc cũng không nổi nữa. Sau một lúc lâu, cô bé đột nhiên bổ nhào qua ôm lấy cậu thiếu niên cao cao, giọng run rẩy, cậu ấy chết rồi, họ đánh chết cậu ấy, Lục Ly, cậu ta bị đánh chết rồi. Trong một hai ngày ngắn ngủi, cô bé lần lượt trải qua vô vàn cảm xúc sợ hãi, sỉ nhục, tuyệt vọng. Chúng đã vượt xa khỏi khả năng đón nhận của một cô bé. Liễu Sào sắp sụt đổ mất, vì vậy cô bé vội vàng muốn tìm đến nguồn an ủi. Khí tức trên người cậu ta khiến cô bé không còn cảm thấy cô đơn. Đối diện với ý muốn tìm kiếm an ủi của cô bé, cậu bé khẽ nhíu mày. Sợ chết à, Liễu Sào nhi? Sợ, có tiếng thở dài của cậu ta. Con người cuối cùng cũng phải chết, sợ cái gì chứ, muội sẽ quen thôi. Không một câu an ủi, chỉ đơn giản trần thật sự thật. Liễu Sào ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Cô bé tức giận vì sự thờ ơ của cậu ta. Thái độ của cậu nói cho Liễu Sào rằng cậu ta không quan tâm, vốn chẳng thèm để ý những chuyện này. Sâu trong đôi mắt màu tím là sự bình tĩnh, vì đã chứng kiến quá nhiều. Rốt cuộc cậu cũng khuyên cô bé một câu, được rồi, đi ngủ đi. Nhìn đi, cậu ta biết rõ cô bé đang sợ hãi, nhưng đến một câu an ủi cậu ta cũng keo kiệt. Trong phút chốc, Liễu Sào đẩy cậu ta ra, đưa tay lau khô nước mắt, xoay người chạy vào phòng. Trong thời gian 3 tháng, đám trẻ thỉnh thoảng vẫn đột nhiên bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Thậm chí, có đứa còn sợ đến mức bị bệnh. Cảnh tượng kia để lại ấn tượng quá sâu sắc trong ký ức, khiến bọn trẻ biết rõ, số mệnh của chúng đều hoàn toàn nằm trong tay của Phương Vệ Tường. Phương Vệ Tường huấn luyện ngày càng nghiêm khắc, sự cạnh tranh giữa bọn trẻ cũng quyết liệt hơn. Trên người bọn trẻ không ngày nào không có vết thương, Liễu Sào lại may mắn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng mà cô bé vốn đã quen cuộc sống áo cơm dâng tới miệng, giờ đây cô bé thực sự rất cố gắng, nhưng vẫn kém xa đám người của Bạch Phượng. cũng may còn có Lục Ly che chở. Phương Vệ Tường coi trọng Lục Ly. Có lần Đỗ Minh Trùng lại khích bác vài câu với cậu bé, kiếm chuyện với Lục Ly. Sau đó có một cậu bé bị lôi đi, từ đó về sau không còn ai dám tới chọc cậu ta nữa. Liễu Sào vẫn tiếp tục kinh hồn bạt vía, sống sót dưới sự bảo bọc của cậu ta. Đêm khuya, Liễu Sào cố trở mình, nhìn chằm chằm vào góc cách đó không xa. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi một khuôn mặt nhợt nhạt nặng nề. Nằm ở trong góc đó là một bé gái hai ngày chưa được ăn cơm, gầy gò chỉ còn da bọc xương. Có lẽ ngày mai cậu ta sẽ bị thị vệ lôi đi. Căn phòng dần dần trống trải, từng người một biến mất. Liễu Sào tận mắt chứng kiến sự thay đổi này, bị ép phải đón nhận sự thật. Từ sợ hãi lúc đầu đến chết lặng cõi lòng, lòng dạ cô bé bất chi bất giác đã cứng rắn hơn nhiều. Cô bé không định làm người tốt, vì bọn họ đều là đối thủ của cô bé. Cứu một người, cô bé sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Bài học này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cô bé từng tặng một chiếc bánh màn thầu cho một cô bé khác đói đến ngất lịm. Ngày hôm sau cô bé đó bị người khác đến xúi giục cướp thức ăn của Liễu Sao. Cái dáng vẻ không muốn sống đó vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của cô bé. Mí mắt nặng trĩu, đầu hơi choáng váng, người lạnh run. Càng lúc cô bé càng cảm thấy khó chịu. Liễu Sao vô cùng lo lắng, lo nghĩ đến đợt huấn luyện ngày mai. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng lúc này cô bé tuyệt đối không thể bị bệnh. Cô bé không phải là kẻ xuất sắc nhất. Trường Vệ Tường sẽ không mời đại phu cho cô bé. Nếu cô bé bị bệnh, không đủ sức huấn luyện, bọn họ sẽ đối xử với Liễu Sao giống hệt như những đứa trẻ trước đây. Họ sẽ vứt bé ra ngoài. Không thể mắc bệnh, nhất thiết không thể mắc bệnh. Liễu Sao ôm chặt lấy cái đầu nặng nề, hoảng sợ cầu nguyện. Cô bé rất muốn nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành, nhưng lại không dám ngủ. Cô bé sợ ngủ rồi sẽ không nhìn thấy ngày mai nữa. Đêm tĩnh lặng, tiếng hít thở đều đều vang lên ở trong phòng. Lúc này Liễu Sao nghe thấy tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn rất rõ ràng, cao vút, hệt như muốn dở phá băng. Tiếng đàn nghiền nát ngọc ngà, với sức mạnh rung chuyển núi rừng, xé tan màn đêm tăm tối, vụt phá không gian. Trong phút chốc, tiếng đàn vang vọng khắp sân cốc. Dòng khí chấn động trong không trung, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bụi bặm từ trên sàn nhà rơi xuống. Mã Nhĩ đau đớn, tâm thần Liễu Sao chấn động. Cô bé theo bản năng bịt tay lại. Các bé gái xung quanh cũng bừng tỉnh dậy, thét thất thanh. Liễu Sao đứng dậy chạy vội ra ngoài cửa. Vừa vào trong sân đã thấy cậu bé ở cách vách cũng chạy ra. Bọn trẻ dần dần tụ tập ở trong sân. Trong cơn hoảng loạn, chúng rối thành một nùi. Dư âm chưa chấm dứt, uy lực vẫn còn. Luồng sóng khí bốc lên cuồn cuộn trên đỉnh đầu, kèm theo tiếng răng rắc vang lên. Giống như có thứ gì đó muốn phá tan xiềng xích, nghiền nát chốn này. Ngay cả ánh trăng cũng tối tăm nhạt nhòa đi rất nhiều. Phương Vệ Tường mang thị vệ chạy ra ngoài viện. Bọn trẻ thấy y lập tức im lặng, không dám la hét nữa. Trong giây lát, tiếng đàn lại bắt đầu vang lên, dần dần thành giai điệu, bình thản hơn trước một chút. Nhưng cảm giác ấp ức ở trong đó không giảm đi chút nào. Từng tiếng như đâm vào lòng người. Mặt đất còn đang khẽ rung động. Sắc mặt của Phương Vệ Tường thật nghiêm nghị. Bỗng nhiên y ngẩng mặt giữa không trung, giọng điệu không khách sáo chút nào chất vấn. Đêm khuya, các hạ lên núi thăm hỏi, chẳng biết có điều chi chỉ dạy. Giọng nói to, nội lực cực mạnh. Bọn trẻ nghe mà dùng mình một cái. Tiếng đàn đột nhiên chuyển thành trầm thấp. Bọn thị vệ hình như khó chịu, đồng loạt hự một tiếng. Sắc mặt của Phương Vệ Tường biến đổi, y vẫn không kháng cự. Lúc này mới miễn cưỡng bình ổn thân thể. Y xoay mặt nhìn thấy đám trẻ vẫn bình yên vô sự, mơ hồ đoán được việc này rất khó giải quyết. Y thầm hối hận, kẻ này mượn đàn phát ra pháp lực, có thể khống chế pháp lực đến mức này. Tu vi của đối phương nhất định là bất phàm. Hơn nữa, kẻ này xem ra vẫn chưa sức toàn lực, chỉ muốn cảnh cáo. Kẻ đó không trả lời, e rằng đã biết những người đứng đây không có ai đủ tư cách nói chuyện với y. Thân phận người này e rằng không tầm thường. Phương Vệ Tường nhìn thấy thị vệ bên cạnh. Tên thị vệ thấp giọng trả lời, đã báo với hầu gia. Giữa luồng âm thanh, một tên thị vệ hiện thân bẩm báo, Vệ Tường, pháp trận bảo vệ sơn cốc đã bị phá. Tất cả theo ta. Phương Vệ Tường ra lệnh, mang theo mười mấy tên thị vệ đi mất. Đợi bọn họ rời đi, đám trẻ mới bắt đầu thảo luận một lần nữa. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn trẻ nhìn thấy Phương Vệ Tường bỏ đi, sự bất an cũng tan đi vài phần, thay vào đó là nghi ngờ và hưng phấn. Dám đến kiếm chuyện với võ đạo, đến cả Phương Vệ Tường cũng không thể đối phó được, ai mà lợi hại như vậy. Có đứa đề nghị, chúng ta cũng chạy qua xem đi. Thứ nhất, bọn trẻ có lòng muốn bỏ trốn từ lâu. Thứ hai, có pháp trận thiết lập ở ngoài sơn cốc, chúng có chạy cũng không chạy thoát, bởi vậy nên phạm vi hoạt động trong khu vực của lũ trẻ không bị hạn chế. Này có đứa đề nghị, những đứa trẻ to gan đều ủng hộ, đứa nhát gan thì lùi sang một bên. Liễu Sao cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu ở trong người. Cô bé theo bản năng tìm kiếm Lục Ly, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng của cậu bé ở trong đám đông. Lục Ly, huynh có đi không? Bạch Phượng đi đến trước cửa thấp giọng gọi. Lục Ly quả nhiên xuất hiện ở cửa. Tất cả bọn trẻ giật mình kinh hoàng. Hóa ra vừa rồi cậu ta luôn ở trong phòng không đi ra. Cũng khó trách mọi người đều bị tiếng động bất ngờ ập đến dọa cho hoảng loạn. Sao có sức để ý người khác? Bạch Phượng vui vẻ rủ cậu ta. Chúng ta đến xem đi. Ai mà lợi hại vậy nhỉ? Tiếng đàn này không tệ. Lục Ly cười cười nhìn cửa viện. Đi xem cũng được. Còn bình luận nữa chứ? Đồ giả vờ giờ vịt. Liễu Sao bĩu môi. Vì nằm trong bảo vệ của cậu ta, cô bé không dám rời xa cậu ta. Nhưng rốt cuộc cũng không chịu giống như bọn Bạch Phượng, chạy đến tiếp cận cậu ta. Liễu Sao cố ý đứng một chỗ không nhúc nhích. Quả nhiên Lục Ly gọi cô bé. Liễu Sao nhi, muội có đi không? Liễu Sao vừa lòng nhìn thấy sắc mặt giận dữ của Bạch Phượng, cô bé thầm đắc ý. Bé biết cậu ta sẽ không quên mình đâu. Vì thế cô bé vỗ vỗ trán nói. Ta không muốn đi. Lục Ly nói. Ta đi. Liễu Sao dậm chân. Này ngươi, ngươi, Lục Ly. Lục Ly xoay người lại. Được rồi, đừng gây rối nữa, đi thôi. Dịu dàng nhưng lại không nhân nhượng quá mức, càng giống sự bố thí của kẻ bề trên. Cô bé bị bệnh, vốn vừa yếu ớt vừa mẫn cảm, bên cạnh không ai có thể tin tưởng được. Ấm ức và hoảng sợ trong lòng không có chỗ chút. Liễu Sao muốn cậu ta ở lại với bé. Cậu ta còn dám nói cô bé gây rối nữa. Liễu Sao đứng tại đó tức giận vô cùng, nước mắt suýt tí nữa thì tuôn rơi, đôi mắt tím khẽ khép. Lục Ly vươn tay với Liễu Sao. Nhanh lên, nếu không ta đi mất đấy. Giọng nói quen thuộc cực kỳ mê hoặc. Liễu Sao cắn môi, cuối cùng vẫn giống như trước, không chút khí phách đi theo cậu ta. Bọn trẻ ở trong núi mấy tháng đã quen thuộc địa hình. Lục Ly dẫn bọn trẻ tìm đúng vị trí chính xác của phương vệ tường. Y và bọn thị vệ đang tụ tập ở tại đỉnh núi, dốc toàn lực bảo vệ trận pháp. Bọn trẻ vội vàng đứng lại, nhìn quang cảnh xung quanh từ phía xa xa, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của người xâm nhập. Chỉ nghe được tiếng đàn du dương. Pháp trận mở ra, Võ Dương Hầu mang theo đám thị vệ thân cận xuất hiện. Tổ mẫu của âm thành đã đến, chẳng biết vị tiên môn nào giá lâm. Võ Dương Hầu mở miệng, ngữ điệu hoàn toàn khác với phương vệ tường. Tiếng đàn ngừng lại, sau một lúc lâu, giọng nói vang lên giữa không trung. Núi Nam Hoa, đệ tử của Trọng Hoa Cung muốn linh giáo pháp thuật kỳ diệu của võ đạo. Giọng nói cực kỳ trẻ trung, rõ ràng lại lanh léo, tựa như gió cuốn mây trôi, thủy triều biển cả quét sạch thiên sơn, dư âm vọng đến bất tận. Ngữ điệu bình thản, không rõ vui giận, cực kỳ khí phách, không chói tai một chút mảy may. Y đã tự xưng là đệ tử, vậy thân phận rõ ràng không cao. Đối diện với sự khách sáo của Võ Dương Hầu, người đường đường là cao nhân võ đạo mà cả câu không dám, hay những lời khiêm tốn linh tinh gì đó cũng không hề có. Y không xem võ đạo ra gì, quả thực ngông cuồng, kiêu ngạo. Đám người của phương vệ tường nghe ra, sắc mặt chữ nặng. Võ Dương Hầu như chợt nhớ tới điều gì, ngước mặt nở nụ cười, chắp tay hướng tới giữa không trung nói. Không biết là chuyện gì đã quấy nhiễu tiền giá, đám đệ tử không hiểu chuyện nên đã sơ suất, thật thất lễ. Một tiếng hự khẽ vang lên, có mấy cái bóng đen từ giữa không trung rớt xuống, đúng là bốn gã thị vệ của võ đạo. Trang phục trên người bọn họ tương tự như y phục của hầu phủ. Giờ phút này bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt mệt mỏi. Người an tường liếc mắt một cái đã có thể nhận rõ nguyên do. Bọn họ đã bị phế gân mạch, xương cốt bị tổn thương nặng nề. Đối phương xuống tay đánh trọng thương đồ đệ, phương vệ tường kinh hoàng muốn bước lên nói chuyện, nhưng Võ Dương Hầu đã ngăn cản. Võ Dương Hầu trầm giọng hỏi, không biết môn đồ của tài hạ sao lại đắc tội tiên giá. Một vị sư huynh đệ của tệ phái phụng lệnh truy tìm nơi ở của Thực Tâm, đến chân núi Quân Luân vô tình gặp được đồ đệ của Quý Môn. Bốn lệnh đồ tham lam pháp bảo, thừa cơ sư đệ của ta không phòng bị mà ra tay. May mắn ta đi ngang qua bắt gặp. Đối phương ngừng lời rồi nói tiếp, vị sư đệ của ta bản lĩnh không bằng người, có thất bại cũng chẳng trách ai. Nhưng mà môn đồ của Quý Đạo lấy nhiều đánh ít, lại còn đánh lén. Ta nghĩ võ kỵ lại dùng cho những mục đích đó, chỉ bằng phế đi thì tốt hơn, nên đã làm trọng thương cao đồ. Lần này đặc biệt đến xin lỗi, cũng đến vì muốn tìm một lời giải thích của Quý Môn cho sư đệ. Nguyên nhân vừa được đưa ra quả thật là nghiêm trọng. Liễu Sao nghe được vui sướng khi người gặp họa, nhìn đám người của phương vệ tường, biết võ đạo chẳng phải người tốt, chẳng những không giúp bắt yêu ma lại còn ra tay với tiên trường, thật xấu xa. bên mình đối lý, đối phương lại không hề lề mặt. Bọn Vương Vệ Tường vô cùng buồn rầu xấu hổ, âm thầm tập trung thu hút linh khí, vận công chờ phát động. Cũng khó trách đệ tử của võ đạo đỏ mắt vì bảo vật của đệ tử tiên môn, nhưng không cướp được lại còn bị bắt, còn bị phế hết võ công, võ đạo mất sạch thể diện. Chiếu thầy quét bọn họ làm việc, đương nhiên muốn giết người diệt khẩu, bảo vệ thể diện của mình. Võ Dương Hầu nghiêm khắc quét mắt nhìn mọi người, sau đó khách sáo hành lễ với không trung. Tiên môn và võ đạo vốn có hiệp ước đồng minh, tổ mẫu dạy bảo kẻ dưới không nghiêm, thật hổ thẹn. Nếu tiên giá bằng lòng nể chút thể diện của tổ mẫu, xin mời hiện thân gặp mặt. Không thể ngờ y lại chịu nhận sai. Liễu Sào hơi kinh ngạc, hám món lợi nhỏ, tự giết hại lẫn nhau. Đối phương thản nhiên nói, mới chỉ qua ngàn năm, nhân tù võ đạo lại có thể rơi đến bước đường này, thật xấu hổ cho danh tiếng võ tôn. Lời chưa dứt, giữa không trung xuất hiện một bóng người, mái tóc dài buông rũ, ôm một chiếc đàn cổ nghiêng nghiêng, đứng trên một thanh trường kiếm lấp lánh ánh bạc. Vì người đó đứng ngược ánh trăng, Liễu Sao không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cô bé chỉ nhìn thấy tay áo và chiếc thắt lưng buông xuống thật dài, đang tung bay trong gió. Một vầng trăng, một cây đàn, một người đứng, phút chốc bầu trời đêm lạnh lẽo bỗng chốc sáng lòa lộng lẫy. Hình ảnh trước mắt vô cùng mê hoặc. Theo bản năng, Liễu Sao nhắm mắt lại, nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được khí thế đang dồn ép. Đám trẻ đều trầm mặc, chỉ còn sót lại tiếng hít thở của ai đó. Đám người của Võ Dương Hầu nhìn mà ngẩn ngơ. Đối diện với sự trách mắng, cũng không ai dám trả lời. Tuyên môn bảo vệ nhân gian, nhưng sự báo ân của các ngươi làm lòng người lạnh lẽo. Ngữ điệu của người đó lạnh lùng hơn trước vài phần. Nếu còn tái phạm, đừng trách ta vô tình. Sau một lúc lâu, bên tai chỉ còn một vùng tĩnh lặng. Đưa mắt nhìn, vầng trăng trong sáng vẫn treo ở giữa không trung, chỉ là không thấy bóng người đâu nữa. Hết chương 5, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.